Bác sĩ thần thông, chương 773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Duyệt nhẹ gật đầu. Dù sao loại chuyện này cũng không có cách, người ta buôn bán thì đương nhiên có tiền, nhưng không quan trọng, chỉ cần cùng Trần Thương, cho dù là thuê phòng gì đều có thể. Tần Duyệt nghĩ đến Trần Thương, nháy mắt tâm tình tốt hơn. Nhưng mà cô hiện tại lo lắng nhất là Trần Thương không vui. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt vội vàng hàn huyên vài câu với cha mẹ. Sau đó chuẩn bị ra ngoài an ủi Trần Thương. Mà Trần Thương bên này, bấm gọi điện thoại cho Trịnh Quốc Đàm xong. Lúc này Trịnh Quốc Đàm đang ở hội nghị. Bên trong toàn bộ phòng làm việc hơn 20 người. Đều là quản lý cấp cao của tập đoàn Đàm Mỹ cổ đại. Lúc này, điện thoại riêng bỗng nhiên vang lên, toàn trường nghe thấy tiếng điện thoại, lập tức yên tĩnh lại. Trịnh Quốc Đàm có mấy cái điện thoại, nhưng mang theo người chỉ có điện thoại cá nhân. Nhìn thấy điện thoại, hơi do dự một chút, thấy màn hình điện thoại gọi đến, hơi sững sờ. Trần Thương, Trịnh Quốc Đàm nhìn thấy Trần Thương xong, không có quá mức do dự, nói với mọi người, tôi nhận cú điện thoại. Nói xong đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài phòng làm việc. Alo, Tiểu Trần à, như thế nào nhớ tới gọi thoại cho tôi vậy? Trịnh Quốc Đàm vừa cười vừa nói. Nói thật, Trịnh Quốc Đàm vẫn còn có chút hối hận, bởi vì ông cảm giác thẹn với Trần Thương. Nghĩ đến chuyện ban đầu, Trịnh Quốc Đàm thậm chí có chút đỏ mặt. Chân của Từ Nhược Vận đưa cho Trần Thương khâu lại. Lúc ấy, Trịnh Quốc Đàm không hiểu rõ giá thị trường. Khâu lại xong đưa Trần Thương cầm khoảng 7-8 vạn. Thế nhưng, về sau có một lãn mang theo Từ Nhược Vận tham gia một cuộc gặp gỡ tư nhân nước ngoài. Biết được một người nhà giàu bản địa vì trị liệu vết sẹo cho vợ trước sau bỏ ra hơn 300 vạn. Lần này mới làm Trịnh Quốc Đàm khiếp sợ. Không ngờ đắt như thế. Nghĩ tới đây, Trịnh Quốc Đàm chỉ chỗ chân Từ Nhược Vận bị thương cho đối phương nhìn một chút. Đối phương sững sờ nói, khi đó vợ của tôi cũng là trên cánh tay bị bình rượu quẹt làm bị thương. Vì để khâu tiêu sẹo chưa bỏ ngần, thật sự tốn không ít tiền. Một câu khiến Trịnh Quốc Đàm hơi đỏ mặt. Đối phương còn hỏi, Trịnh tiên sinh, xin hỏi ông mời bậc thầy ở nơi nào khâu lại vậy? Trình độ khâu này thật sự rất lợi hại. Lúc ấy, Trịnh Quốc Đàm nói là một người bạn, nhưng trong lòng đã sớm ảo não không thôi. Lenacus có được một cái quốc tịch có thể một chồng nhiều vợ, bạn gái rất nhiều. Hơn nữa những người vợ này của ông luôn ưa thích tranh cãi với nhau. Mà ông ta đối với việc này làm không biết chán. Ở trong mắt ông xem ra, không có cạnh tranh không có tiến bộ. Bạn gái cũng như thế. Không có so sánh, các cô gái sẽ không nâng cao kỹ năng cùng chất lượng phục vụ của mình. Bạn gái của Lenacus đều biết rõ đối phương tồn tại, thậm chí còn có thế bình thường gặp nhau nói chuyện. Triết học kinh doanh Lenacus là như vậy, cạnh tranh cùng phát triển mới có thể giảm bớt chi phí cùng chỉ tiêu, đồng thời đề cao chất lượng phục vụ lẫn nhau. Làm một ví dụ, Lenacus phát hiện nuôi một cô bạn gái nhỏ một tháng tốn 20 vạn USD. Nhưng nuôi hai người chỉ cần tốn 25 vạn USD. Ba người chỉ cần tốn 30 vạn USD. Cái này theo Lenacus là một môn triết học thú vị. Cách chương.